Nếu như ánh trăng không ôm lấy em, chương 43, góc truyện audio.com, editor Cao Quế Chi Beta, Doãn Song có phải cậu vẫn còn thích anh ấy? Câu hỏi này thật sự rất dễ trả lời. Mọi tế bào trong cơ thể cô đều nói cho cô biết cô thích Ngôn Hành Chi, bất kể là cố tình hay giả vờ như thế nào, đều không có cách nào chối bỏ được. Nhưng khi anh nói anh thích cô vô cùng vui sướng nhưng cũng tràn đầy sợ hãi. Từ lúc sinh ra cô vẫn luôn nhút nhát và tự ti, trưởng thành trong hoàn cảnh ở đại viện cô đã quá hiểu rõ khoảng cách giữa mình và những người khác. 16 tuổi năm ấy, chính tai cô nghe được sự bất mãn và coi thường mối quan hệ này của Ngôn Hành Chi. Anh nói anh chưa từng nói lời này, vậy thực sự ký ức của cô bị rối loạn sao? Tự ý cậu nói xem tớ có nên thích anh ấy hay không? Thật lâu sau, Sầm Ninh thấp giọng nói. Trương Tử Ý, cái gì mà có nên hay không, trên đời này không có đúng hay sai, chỉ là cậu có nguyện ý hay không? Ninh Ninh, cậu rất sợ bị tổn thương. Sầm Ninh sững người, Trương Tử Ý vươn tay giữ chặt cô. Tớ biết cậu nhất định cảm thấy Ngôn Hành Chi đột nhiên nói thích cậu rất kinh ngạc, cậu nhất định sẽ cảm thấy rất vô lý, như thế nào lại đột nhiên nói thích cậu đúng không? Sầm Ninh chậm rãi gật đầu, đúng vậy. Rất bất ngờ, Trương Tử Ý khó mà có được nghiêm túc. Ninh Ninh, cậu đừng tự xem nhẹ bản thân mình, cậu vẫn luôn rất tốt, rất ưu tú, cậu phải tin vào chính bản thân mình, nhưng mà... Sầm Ninh nâng mắt nhìn cô chờ đợi câu tiếp theo. Trương Tử Ý cười một cái. Nhưng mà cậu thích Ngôn Hành Chi thích lâu như vậy, bây giờ anh ấy mới phản ứng, cậu không nên vội vàng. Cậu xem, anh ấy nói thích cậu, sao cậu phải vội vàng lập tức qua đó kia chứ? Vậy nên cậu liền phải câu dẫn anh ấy, làm dục vọng nổi lên gần thì không gần xa cũng chẳng xa, đến khi lòng anh ấy ngứa ngáy nhịn không được khóc lóc cầu xin cậu hãy đồng ý anh ấy. Khóe miệng Sầm Ninh khẽ giật giật, cậu đang nói cái gì vậy? Tớ nói đều là chân lý. Này, có thể cậu không tin? Trương Tử Ý chỉ vào trán cô nói, anh ấy không phải đang bị thương sao, cậu đấy, ở bên anh ấy mà lắc lư, nhưng mà không cần tỏ thái độ trêu chết anh ấy. Sầm Ninh, như vậy, có được không? Trương Tử Ý, được chứ, cho anh ấy biết cậu không có anh ấy cũng không sao, cậu giúp anh ấy, cứu anh ấy không phải vì thích anh ấy, hiểu không? Ồ, sau khi gặp mặt Trương Tử Ý, Sầm Ninh bắt xe quay về căn hộ. Đẩy cửa đi vào, trong phòng rất tối, rèm cửa không được kéo ra, đèn cũng không bật. Sầm Ninh thay đổi dép lê, đi vào phòng khách mới phát hiện trên ghế sofa có một người đang nằm. Ngôn Hành Chi người cao chân dài, chiếm toàn bộ sofa. Một mảng yên lặng trong lòng Sầm Ninh căng thẳng, vội ngồi xổm xuống bên cạnh anh. Anh Hành Chi, sẽ không xảy ra chuyện gì chứ? Sầm Ninh vội vàng vươn tay đặt lên trán anh, tuy nhiên, khi cô vừa đặt tay lên trán đã bị anh đè xuống. Sầm Ninh hoảng sợ, liền thấy người đàn ông vốn đang ngủ chậm rãi mở mắt, anh không nói lời nào, đôi mắt anh như một vũng nước sâu, sâu không thấy đáy. Sầm Ninh, anh không sao chứ, em nghĩ anh, tại sao lại trở về? Ngôn Hành Chi mở miệng, giọng nói có chút khan. Sầm Ninh nghi hoặc, em không trở về, vậy vết thương của anh phải làm thế nào? Ngôn Hành Chi sửng sốt một chút, nhíu mày nói, ngày hôm qua tôi đã nói, em cũng không ngốc, hôm nay cũng không cần ngốc. Sầm Ninh rút tay ra, đứng dậy. Em ngày hôm qua chưa trả lời anh, em cũng không nói em không muốn ở lại. Góc truyện audio.com, Ngôn Hành Chi trầm mặc không hề chớp mắt nhìn chằm chằm cô. Ngay khi ánh mắt anh trở nên nghiêm túc, Sầm Ninh liền sinh ra ảo giác như thể cô đã làm sai chuyện gì, trong lòng cô hoang mang rối loạn, vội lùi lại một bước đổi chủ đề. Cái kia anh ăn rồi sao? Ngôn Hành Chi ngồi xuống. Chưa, Sầm Ninh kinh ngạc, đã 2 giờ rồi anh còn chưa ăn sao? Em đi đến phòng bếp xem có gì để ăn không? Nói xong, cũng không đợi Ngôn Hành Chi trả lời, vội vàng đi về phía phòng bếp. Quả thật Ngôn Hành Chi từ lúc tỉnh dậy vẫn chưa ăn cơm, anh từ trong phòng ngủ đi ra nhìn căn phòng trống vắng, nghĩ rằng cô sẽ không trở lại. Chuyện ngày hôm qua, trong lúc xúc động anh đã làm cô sợ. Anh vẫn luôn để cô có sự lựa chọn, anh cũng luôn nghĩ, mặc dù cô có người mình thích anh sẽ không quấy rầy, phá hỏng. Anh sẽ từ từ dụ dỗ, đối xử với cô thật tốt, dẫn cô rơi vào bẫy mà anh đã sắp đặt. Nhưng anh không ngờ đến, người luôn luôn nghe lời lại nhát gan như cô lại không thích làm theo lời người khác. Lần đầu tiên anh cảm thấy bản thân có chút thất bại, cho nên ngày hôm qua lúc nhắc đến Hạ Dật anh rõ ràng đã không khống chế được tâm trạng của mình. Buổi sáng vừa lúc từ trong phòng đi ra, trong lòng anh thật sự khủng hoảng nghĩ rằng cô sẽ không trở lại đây. Đồ ăn trong tủ lạnh còn rất nhiều, bởi vì hiện tại Ngôn Hành Chi không thể ăn đồ dầu mỡ, vậy nên Sầm Ninh nấu đơn giản không khác gì bữa sáng, 2 món ăn phụ và 1 nồi cháo. Trên bàn ăn, cô ngồi ở bên cạnh, nhìn anh ăn bữa trưa đã qua một khoảng thời gian. Anh, hừm, sao anh không gọi đồ ăn ở ngoài? Sầm Ninh nói, buổi sáng em có tiết, giữa trưa sẽ không trở về kịp. huống chi cô còn uống cà phê cùng với Trương Tử Ý, Ngôn Hành Chi không muốn nói bởi vì cô cho nên anh không muốn ăn, vì thế nói. Em đã xem những tin tức đó chưa? Sầm Ninh, cái gì à, ăn đồ bên ngoài không tốt. Sầm Ninh, vâng, ngày mai sẽ có người giúp việc đến nấu cơm, em không cần làm. Ngôn Hành Chi nhìn cô một cái. Sau lưng em có vết thương chưa khỏi, đừng có chạy lung tung khắp nơi. Em không sao, sắp khỏi rồi. Sầm Ninh dừng lại, nói tiếp. Lúc trước không phải anh nói không thích người lạ chăm sóc sao, nếu đã gọi người giúp việc đến, vậy em ở lại làm gì? Ngôn Hành Chi ngừng chiếc đũa đang cầm trong tay, ngước mắt lên nhìn cô. Sầm Ninh nuốt nước miếng, được rồi, cô không cần hỏi. Sau khi ăn xong, Sầm Ninh trở về phòng mình. Cô mang một ít đồ dùng sinh hoạt và quần áo từ trường đến đây, lúc này cô đang treo quần áo từng cái một vào tủ. Tủ quần áo này rất sạch sẽ, rất mới, vừa rồi ở bàn ăn cô nghe Ngôn Hành Chi nói, căn nhà này chưa từng có ai ở qua, vì gần đây anh muốn sống ở đây cho nên anh đã cho người quét dọn trước. Sầm Ninh lắc đầu, quả nhiên là tư bản chủ nghĩa. Nhà nói không muốn ở liền không ở, sau vài giờ bình yên, Sầm Ninh nghe được tiếng Ngôn Hành Chi đã về phòng, cô liền ôm máy tính ra phòng khách chỉnh sửa hình ảnh. Ngôn Hành Chi không có ra ngoài, Sầm Ninh cảm thấy căn phòng thật yên lặng như chỉ có một mình cô ở đây vậy. Đến giờ cơm chiều, cô buông máy tính xuống, cô cố lấy can đảm đi gõ cửa phòng Ngôn Hành Chi. Sau khi gõ vài cái, trong phòng truyền ra giọng nói của anh. Vào đi, Sầm Ninh đè xuống nắm tay cửa, đẩy cửa ra, thò đầu vào. Được, lời nói chưa kịp ra khỏi miệng, ngược lại hít một hơi thật sâu. Sầm Ninh nhìn cảnh tượng trước mắt, phản ứng đầu tiên chính là muốn rời khỏi căn phòng, gắt gao đóng chặt cửa phòng lại. Gocchuyenaudio.com. Nhưng khi cô nhìn thấy vết thương của Ngôn Hành Chi đang nhíu chặt mày, rốt cuộc cũng kiên cường mà đứng lại. Tới đúng lúc, Ngôn Hành Chi nhìn cô một cái. Lại đây, giúp tôi bôi thuốc. Sầm Ninh chớp chớp đôi mắt hoảng loạn mang theo vẻ rụt rè. Sầm Ninh khẽ cắn môi, lọt vào tầm mắt lạnh nhạt của Ngôn Hành Chi đi vào trong phòng. Cô còn chưa đi đến gần Ngôn Hành Chi, mặt mày đã đỏ lên, anh vừa rồi tự muốn bản thân bôi thuốc cởi áo, chỉ còn mặc mỗi quần dài. Mặc dù, điều này không có gì phải thẹn thùng, chỗ đàn ông nên che cũng đã che kín cẩn thận. Có thể dùng mắt thường để nhìn, da thịt và đường cong của người đàn ông cũng có thể khiến người ta đỏ mặt rất dễ dàng. Sầm Ninh âm thầm ghét bỏ chính mình, phải có chí khí một chút. Sầm Ninh à, Trương Tử Ý đã nói, đừng để anh mê hoặc đến nỗi mất phương hướng, nhất định phải có chí khí. Không phải anh ấy câu dẫn cậu, mà là cậu câu dẫn anh ấy. Sầm Ninh thở dài, chậm rãi đi về phía anh. Em sẽ không, Ngôn Hành Chi chỉ hộp thuốc đã được mở ra đặt trên tủ đầu giường. Bôi lên, sau đó lấy băng vải cuốn lại là xong. Sầm Ninh, một tiếng, ngồi xổm xuống nghiên cứu một lát, sau đó nhìn Ngôn Hành Chi. Đụng tới miệng vết thương có đau không ạ? Ngôn Hành Chi lắc đầu. Bôi lên đi, đã không còn đau nữa. Thế nào mà không đau, vẫn là sẽ rất đau đấy. Sầm Ninh nhúng thuốc mỡ bằng tăm bông rồi cẩn thận bôi lên. Em run rẩy làm gì? Ngôn Hành Chi thắc mắc nhìn cô gái nhỏ đang ngồi xổm xuống ở trước mặt mình. Sầm Ninh dừng lại một chút, ăn ngay nói thật, em nhìn vết thương có chút sợ. Ngôn Hành Chi nghe vậy cười một tiếng, em còn biết sợ sao, không sợ súng, không sợ vụ nổ, chỉ vết thương này mà cũng sợ sao. Cái đó không giống nhau, chuyện khi đó quá khẩn cấp em quên đi sự sợ hãi, bây giờ nhìn đến. Thật sự quá khủng bố. Sầm Ninh phồng má, lại nghiêm túc một chút. Sau khi bôi xong, cô vô thức cúi người xuống thổi thổi. Anh đau hả? Ngôn Hành Chi bản tâm như chỉ thủy. Đột nhiên trên bụng được phả vào một hơi nóng, trong nháy mắt sau lưng anh trở nên cứng đờ. Anh vội thấp mắt chỉ thấy Sầm Ninh đang ngồi xổm giữa hai chân anh, hai tay rất tự nhiên đặt trên đùi anh, môi hơi chu lên, hướng đến miệng vết thương của anh thổi thổi. Editor, nguyên văn là xin du chư xuây, tâm như chỉ thủy là thành ngữ của Trung Quốc, ý nghĩa câu này là ý chỉ trong lòng bình thản giống như mặt hồ yên ả, dùng để hình dung người có tính kiên định, không dễ bị lung lay. Nguồn thành ngữ Trung Quốc, một cảm giác không thể tả từ miệng vết thương trốn ra ngoài, vô cùng nhanh chóng, lại hết sức triền miên. Ngôn Hành Chi hô hấp đình trệ, suýt chút nữa đem cô đang ở giữa hai chân anh xách lên, tuy nhiên anh vẫn cố nhịn quay đầu đi, không nhìn cô. Sầm Ninh hoàn toàn không biết gì cả, còn nghiêm túc bôi thuốc cho anh, cô lấy miếng băng vải ở một bên, bắt đầu quấn cho anh. Một vòng rồi lại một vòng, rất cẩn thận. Ngôn Hành Chi không muốn nhìn cô nhưng không cưỡng lại được, lại cúi xuống nhìn cô. Ban đầu anh ngồi bên mép giường, cô ngồi xổm trước người anh để bôi thuốc là chuyện bình thường, nhưng sau khi tâm trí có nghĩ xấu kia, lại nhìn một lần nữa hình ảnh đó liền hiển hiện bất định. 1. Cô rất chuyên chú, khuôn mặt nhỏ nhắn vì cuốn băng mà nghiêm túc. Lúc cuốn băng cần phải vòng sau lưng anh, cô hơi nhướng người lên, sau đó tới gần anh, cánh tay cô vây quanh sau lưng anh, tay kia lại vòng đến. Góc chuyện audio.com, không ngừng tới gần, da thịt không ngừng tiếp xúc, cô vốn dĩ ở giữa hai chân anh, liền như vậy một trên một dưới không ngừng đụng chạm. Cả người anh dường như dần nóng lên, anh luôn luôn nhẫn nhịn, cho đến khi không nhịn được nữa. Sầm Ninh, Ngôn Hành Chi đột nhiên đem Sầm Ninh xách lên. Sầm Ninh trong tay còn đang cầm băng vải, mặt ngơ ngác. Hả, Ngôn Hành Chi níu cánh tay cô xoay người cô, đi ra ngoài, miệng vết thương còn chưa được cuốn xong. Sầm Ninh quay đầu nhìn anh, ai ngờ lại bị bàn tay anh đẩy lại, đem mặt cô đẩy trở về. Sầm Ninh, Ngôn Hành Chi giọng nói ẩn nhẫn thâm trầm, tôi sẽ tự làm, em đi ra ngoài. Sầm Ninh, nhưng mà, băng vải vừa được quấn lên nhưng bởi vì động tác của hai người mà bung ra, Ngôn Hành Chi vẫn kiên trì lấy lại cuộn băng trong tay Sầm Ninh. Sầm Ninh vẻ mặt nghi hoặc, Ngôn Hành Chi vẫn nhất định phải đem cô ra ngoài, cô chỉ còn có thể nghe lời đi ra ngoài. Vừa lúc sắp ra khỏi phòng cô đột nhiên nhớ tới cái gì đó, quay đầu hỏi. Anh Hành Chi, chúng ta buổi tối sẽ ăn gì à? Ngôn Hành Chi tựa như bị cô đột nhiên quay đầu lại làm cho hoảng sợ. Tùy em, Sầm Ninh, nấu mì được không? Được, Sầm Ninh thấy anh ngoan ngoãn đồng ý liền đóng cửa rời khỏi phòng, tiếng bước chân dần dần đi xa. Ngôn Hành Chi nhẹ nhàng thở ra, anh đưa mắt nhìn nơi xảy ra phản ứng sinh lý, không nói gì mà đè ấn đường. Cách chương.